Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2976, Thanh Sơn Xuất Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quảng Lân ngồi ở một bên, cẩn thận nhấm nháp trên bàn món ngon, rất ít mở miệng nói chuyện huynh đệ bọn họ hai người tại Vương gia cũng có chút danh tiếng. Vương Quảng Kỳ bốn phía lưu tình thích trưng diện nhất nhân, Vương Quảng Lân yêu thích mỹ thực thứ yếu là đi ngủ này đạo ngọc long canh mùi vị không tệ, đáng tiếc không là dùng dao long thịt nấu nướng mà thành tên món ăn mang long chữ thế thôi. Vương Quảng Lân dùng một chùng tiếc nuối ngữ khí nói, Vương đạo hữu, các ngươi gia tộc không là chăn nuôi rất nhiều giao long. Người giết một đầu tam giai giao long chưa sao? Chu gia tử đệ trêu ghẹo nói, vậy nhưng không đồng dạng, gia tộc chúng ta thật vất vả mới bồi dưỡng ra một cái giao long, cấp bậc cũng không cao, nếu là có thể ăn một cái ngũ giai giao long, vậy cũng tốt. Vương Quảng Lân lắc đầu, mặt lộ vẻ mơ ước. Vương đạo hữu, ta biết một cái địa phương khả năng có ngũ giai giao long, bất qua chỗ đó rất nguy hiểm. Chu Vũ Đình nói xong lời cuối cùng, sắc mặt ngưng trọng. Chỗ nào? Vương Quảng Lân truy vấn. Vẫn Linh Khư, Chu Vũ Đình chi tiết nói tới. Hư Thiên Nhất Tộc bị diệt thời điểm, Tích Tộc cũng tham dự, Vẫn Linh Khư là Hư Thiên Nhất Tộc một chỗ trọng yếu cứ điểm, sắp đặt cấm chế dày đặc số lớn cao thủ sát đi vào, Hư Thiên Nhất Tộc trưởng lão khởi động cấm chế cùng địch nhân đồng quy vô tận, đây chính là Vẫn Linh Khư tồn tại, mỗi qua hơn vạn năm, cấm chế mới có thể nghênh đón suy yếu kỳ. Vẫn Linh Khư ở vào Tích Tộc cùng Dạ Xoa tộc biên giới, mỗi khi cấm chế nghênh đón suy yếu kỳ, Tích Tộc hội tổ chức nhân thủ tiến nhập Vẫn Linh Khư tầm bảo, Dạ Xoa tộc cũng sẽ phái nhân tiến nhập Vẫn Linh Khư tầm bảo, có nhân tìm tới qua Hư Thiên Nhất Tộc lưu lại bảo vật. Vẫn Linh Khư cùng Huyền Linh Động Thiên có phần tương tự, bất quá Huyền Linh Động Thiên bên trong chủ yếu là linh dược vật liệu luyện khí cùng yêu thú, nhiều lắm là xuất hiện lục giai yêu thú, mà Vẫn Linh Khư có thất giai yêu thú ẩn hiện còn có cấm chế dày đặc. Hiện tại nhân tộc cùng Dạ Xoa tộc tu sĩ cấp cao đều có thể tiến nhập Vẫn Linh Khư tầm bảo, bất quá muốn chờ cấm chế nghênh đón suy yếu kỳ tương đối thích hợp tầm bảo, Tích Tộc đã từng tổ chức qua một nhóm tu sĩ cấp cao, muốn triệt để khống chế Vẫn Linh Khư, kết quả cuối cùng đều là thất bại, tổn thất nặng nề. Vẫn Linh Khư, Vương Quảng Lân âm thầm gật đầu, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Vẫn Linh Khư mười phần nguy hiểm, hợp thể tu sĩ cũng có vẫn lạc phong hiểm, không kém cỏi chút nào Vạn Linh Uyên, Vương đạo hữu còn là không muốn có ý đồ với Vẫn Linh Khư. Chu Vũ Đình nhắc nhở, nàng chính là thuận miệng nói, vạn nhất Vương Quảng Lân thật đi tìm bảo, xảy ra ngoài ý muốn, nàng không tốt đối mặt Vương Quảng Kỳ. Chu tiên tử yên tâm, Vương mỗ trong lòng hiểu rõ. Vương Quảng Lân sao không cho là đúng, bưng chén rượu lên uống một ngụm, đôi mắt nhíu lại, mặt mũi tràn đầy say mê. Hơn hai canh giờ phía sau, yến hội tán đi. Tôn Nguyệt Kiều cùng Chu Đồng Vân tới đến nhất tọa yên lặng trang viên, hai người ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong nói chuyện phiếm. Vương phu nhân, ngươi cảm thấy Vũ Đình đứa nhỏ này thế nào? Ta nghĩ tác hợp nàng cùng Vương Tiểu Hữu, không biết Vương phu nhân có thể hay không tác thành cho bọn hắn. Chu Đồng Vân cười yếu ớt xoanh doanh, nàng phái nhân nghe qua Vương Quảng Kỳ tình huống. Ngoại trừ nhận biết nữ tu sĩ tương đối nhiều, Vương Quảng Kỳ trên thân không có khuyết điểm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết Chu phu nhân nói tới ai, Tôn Nguyệt Kiều vấn đạo, nàng mang tới vãn bối không ít. Vương Quảng Kỳ Vương Tiểu Hữu như thế nào? Chu Đồng Vân mặt mỉm cười, Quảng Kỳ, Tôn Nguyệt Kiều sắc mặt có phần cổ quái, Vương Quảng Kỳ bốn phía lưu tình, nhường hắn làm thông gia đối tượng, làm không tốt sẽ ảnh hưởng hai nhà quan hệ. Ta xem ra đến, Quảng Kỳ đối Chu Tiểu Hữu cũng có hào cảm, vẫn là để bọn hắn người trẻ tuổi đi nói đi. Chúng ta cũng không cần can thiệp quá nhiều, Tôn Nguyệt Kiều uyển chuyển nói, nếu như là Quảng Kỳ muốn thành thân, đã sớm thành thân. Chu Đồng Vân đầu tiên là sững sờ, nàng cũng không nghĩ nhiều, đáp ứng. Thương viên sơn mạch nhất tọa yên lặng trang viên, Vương Trường Sinh cùng Đoạn Thông Thiên ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh đem xung kích hợp thể kỳ tâm đắc cùng quá trình nói cho Đoạn Thông Thiên, còn có hình ảnh quan sát nhường Đoạn Thông Thiên ít đi đường quanh co. Có hình ảnh cùng tâm đắc của ngươi, ta xung kích hợp thể kỳ nắm chắc lớn hơn. Đoạn Thông Thiên nghiêm mặt nói, ngữ khí trầm trọng, hắn nghĩ tới cái gì, mặt lộ vẻ do dự, nói ra. Nếu là muốn cùng Tống gia thông gia, vậy liền thông gia đi. Không cần để ý ta, như hắn là lẻ loi một mình, nói cái gì cũng sẽ giết hạ chỉ vi, hiện tại không giống, Đồng Tuyết Ly trôi qua rất không tệ, con cháu cả sảnh đường, Đoạn Thông Thiên có chỗ cố kỵ còn chưa tính. Hắn giết nhiều như vậy hạ gia tu sĩ cũng coi là vì vợ con báo thù. Tống đạo hữu đề cập với ta thông gia, bất quá ta huyền truyền cự tuyệt hợp tác có thể thông gia coi như xong, luận nội tình cùng thực lực Tây Môn gia mạnh hơn Tống gia nhiều. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, hắn còn là muốn cân nhắc Đoạn Thông Thiên ý nghĩ. Đoạn Thông Thiên không đi giết Hạ Chỉ Vi đã rất tốt, Vương gia muốn là cùng Tống gia thông gia, như thế hội cách ứng Đoạn Thông Thiên, Vương Trường Sinh không nghĩ làm như thế. Đoạn Thông Thiên đang muốn nói cái gì, Vương Trường Sinh từ trong ngực lấy ra một mặt lam sắc truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Thanh Thành thanh âm mừng rỡ vang lên. Cha ta cùng Thất Ca đến đây, Thất Ca tiến vào luyện hư đại viên mãn. Thanh Sơn tiến vào luyện hư đại viên mãn, quá tốt rồi, các ngươi vào nói nói. Vương Trường Sinh vui vô cùng, mở ra cấm chế. Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Sơn bay tiến đến, lạc trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Thanh Thành trước mắt là luyện hư hậu kỳ, vượt qua hai lần đại thiên kiếp thiên linh căn tư chất lại thêm đại lượng tài nguyên, tốc độ tu luyện của hắn cũng không chậm. Không sai, Thanh Sơn, ngươi có thể thử nghiệm xung kích hợp thể kỳ. Vương Trường Sinh trên dưới dò xét Vương Thanh Sơn, vừa cười vừa nói. Vương gia tại đại chiến bên trong đạt được đại lượng tu tiên tài nguyên, Vương Thanh Sơn chờ luyện hư tu sĩ đều phân đến không ít tu tiên tài nguyên, tránh khỏi nhiều năm khổ tu. Không có những tư nguyên này, Vương Thanh Sơn còn phải mấy ngàn năm mới có thể đi đến một bước này. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, cười nói. Nghe Thanh Thành nói, cửu thúc tại Thương Viên Sơn mạch ta liền tới. Vương Trường Sinh lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Thanh Sơn, nói ra. Chấm chấm, trong này có mấy món độ kiếp bảo vật ngươi thu cất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem 8 vạn năm đông ất thần mộc luyện chế thành đông ất thuẫn, còn có 2 kiện phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo giao cho Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn vượt qua thất cửu lôi kiếp nắm chắc vẫn tương đối đại. Đông ất thuẫn cùng cửu quang bình đều có thể suy yếu lôi kiếp uy lực, đều là không sai độ kiếp bảo vật. Thanh Thành, ngươi cùng Thanh Sơn đi một chuyến Phiêu Vân Đảo, mượn dùng thất tinh ly hợp kính, phụ trợ Thanh Sơn xung kích hợp thể kỳ. Vương Trường Sinh phân phó nói. Vương gia tại Huyền Linh Đại Lục danh khí không nhỏ, hợp thể tu sĩ mới 2 vị căn bản không đủ, muốn là bộc phát chủng tộc đại chiến căn bản không ứng phó qua nổi. Vương gia địa bàn càng lúc càng lớn, cần càng nhiều hợp thể tu sĩ. Đa tạ cửu thúc, Vương Thanh Sơn cảm ơn một tiếng, nhận màu xanh chữ vật giới. Biết cha, Vương Thanh Thành miệng đầy đáp ứng đi lên, chờ Thanh Sơn tiến vào hợp thể kỳ ta suy nghĩ thêm xung kích hợp thể kỳ đi. Đoạn Thông Thiên đề nghị đạo, hắn lo lắng Vương Thanh Sơn độ không qua thất cửu lôi kiếp. Ta cùng phu nhân một mực tại chuẩn bị, đã sớm đã suy nghĩ kỹ càng một điểm, các ngươi đồng thời xung kích hợp thể kỳ cũng không thành vấn đề, coi như bọn ngươi đồng thời bế quan, cũng không khả năng cùng một ngày xung kích hợp thể kỳ. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, không đồng ý Đoạn Thông Thiên đề nghị. Hắn đã sớm cân nhắc đến đó một vấn đề, Uông Như Yên tại luyện chế thất giai phòng ngự phù triện, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lại nói, Vương Thanh Sơn cùng Đoạn Thông Thiên là khả năng cùng một ngày dẫn tới lôi kiếp, chỉ là Vương Thanh Sơn cừu gia tương đối ít, là thích hợp công khai lộ diện, ta tự nhiên để Vương Thanh Sơn đến Chấn Hải Cung. Cách chương.